Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, 100 vạn tiên thạch, Thanh Hà Thánh Địa, Kim Tàm Sơn, Lôi Trạch Lôi Gia, Tiên Thổ, những cái này chính là vô tận tinh không cường đại nhất giáo phái một trong, truyền thừa ức vạn năm, xa không phải chí tôn điện thế lực có thể so sánh. Dù sao, tại hoàng đỉnh thế giới, chí tôn điện có thể tính là cường đại nhất thế lực. Đương nhiên, là ở Liễu Giao tọa trấn chí tôn điện tình huống dưới. Bây giờ, Liễu Giao rời đi chí tôn điện, Diệp Dương cũng không chí tôn điện bên trong. Chí tôn điện thậm chí ngay cả một cái tán tiên đều không có. Trên thực tế, hoàng đỉnh thế giới cơ hồ đều không có tán tiên. Ở dưới loại tình huống này, chí tôn điện vẫn là hoàng đỉnh thế giới cường đại nhất tồn tại giáo phái. Nhưng hoàng đỉnh thế giới cùng với những cái khác đại thế giới so ra, thật sự là quá yếu. Căn bản không được so. Ở vô tận tinh không bên trong, chỉ có tiên thổ, Thanh Hà Thánh Địa truyền thừa ức vạn năm tuyệt thế giáo phái mới là mạnh nhất giáo phái. Những cái này đại giáo nắm giữ số lớn tán tiên cường giả, cũng nắm giữ số lớn kiệt xuất thiếu niên thiên tài. Cho dù bọn họ bên trong không có giống là Diệp Dương loại này chiến lực vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều tồn tại, nhưng nếu bàn về chất, tuyệt đối có tuyệt thế thiên tài, thậm chí không thể so với Diệp Dương kém. Hiện tại, tứ đại giáo phái không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn tranh đoạt đến vô tự thiên thư. Những cái này có thể đều là truyền thừa ức vạn năm đại giáo, nắm giữ kinh khủng nội tình. Nếu là bọn họ một lòng muốn chiếm lấy vô tự thiên thư mà nói, nhất định sẽ đem vô tự thiên thư giá cả vô hạn quá cao. Cái này khiến Diệp Dương có chút khó chịu. Vô tự thiên thư vô cùng có khả năng liền là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tàn hiệt. Hắn là nhất định phải được. Kim Tàm Sơn, Lôi Trạch Lôi ra thế lực tranh đoạt. Bọn họ tranh đoạt hậu quả cuối cùng vẫn là được Diệp Dương tiếp nhận. Diệp Dương trong lòng khẳng định khó chịu. 10 vạn tiên thạch, Kim Tàm Sơn phương diện nổi giận, trực tiếp liền đem giá tiền tăng lên đến 10 vạn tiên thạch. Muốn trực tiếp trấn áp cái khác tam đại giáo phái, chiếm lấy vô tự thiên thư. Chỉ là, Lôi Trạch Lôi ra, tiên thổ cùng Thanh Hà Thánh Địa người có thể nào đến đây dừng tay. Tiếp tục cạnh tranh, trong lúc nhất thời, tứ phương đánh cờ, không ngừng đem vô tự thiên thư giá tiền tăng lên. Diệp Dương có chút nghiến răng nghiến lợi, mà hiện tại thiên đạo thương hội thì là vui nở hoa rồi. Đối bọn họ tới nói, vô tự thiên thư giá tiền tự nhiên là càng cao càng tốt. Tốt nhất có thể đột phá 100 vạn, 1000 vạn tiên thạch cái gì. Bất quá, làm vô tự thiên thư giá tiền tăng lên đến 50 vạn tiên thạch sau đó, tứ đại giáo phái ra giá cũng cẩn thận rất nhiều. Dù sao, mấy chục vạn tiên thạch, dù cho là bọn họ, cũng là một món khổng lồ. 60 vạn tiên thạch, tiên thổ phương diện gầm thét, đã có một loại gào thét cảm giác, thật đã nghiền, tứ đại giáo phái ở giữa tranh đoạt. Hắc hắc, không biết giá này tiền phải chăng có thể đột phá 100 vạn tiên thạch. Ha ha, loại này không có khói lửa chiến tranh, so trực tiếp tranh đấu càng thêm thú vị a. Toàn bộ tinh thần bên trong ngoại trừ tứ đại giáo phái người lại ra giá tranh đoạt bên ngoài. Những người khác đều là người đứng xem. Bất quá, nhìn xem đám người rằng co ra giá trạng thái, bọn họ cũng không lo lắng, mà là vui tai vui mắt xem kịch. Đúng là điên, 100 tiên thạch giá khởi điểm, thế mà lật mấy ngàn lần. Cái này vô tự thiên thư thật sự đáng giá không? Xuyệt, vậy liền không biết. Hiện tại cũng đã không chỉ là giá trị không giá trị vấn đề. Hiện tại cũng đã lên cao đến tứ đại giáo phái vấn đề mặt mũi. Tứ đại giáo phái từ trước đến nay, mặt cùng lòng không hợp, đều tranh đoạt ai là đệ nhất giáo phái. Hiện tại, bọn họ mục tiêu ngay tại ở đem đối phương áp chế lại. Nguyên lai như thế, vậy liền chờ lấy xem kịch. Không biết tứ đại giáo phái, cuối cùng hưu chết vào tay ai đâu. Đám người tiếp tục xem hí, tứ đại giáo phái sao, nhăn nhăn nhó nhó, nếu là thật sự muốn đoạt lấy vô tự thiên thư, cũng không cần như thế nhăn nhăn nhó nhó. đều một thắng còn phân không ra thắng bại đến. Ta ra 100 vạn tiên thạch. Ngay tại tứ đại giáo phái đánh đến túi bụi thời điểm, một cái uể oải thanh âm đột nhiên ở tinh thần bên trên vang lên. Lạch cạch, làm nghe được thanh âm này thời điểm, trên đài đấu giá lão giả trong tay mộc chùy trực tiếp ngã rơi vào trên đài đấu giá. Đập trúng chính hắn chân, mà hắn lại là không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Lúc này, hắn cả người cũng đã sợ ngây người. 100 vạn tiên thạch. Cần biết, tứ đại giáo phái đấu trọn vẹn một tháng, mới đưa giá tiền tăng lên đến 60 vạn. Nhưng cái này mới gia nhập cạnh tranh người, lại là lập tức đem tiên thạch tăng lên 40 vạn. Đạt đến 100 vạn khoảng cách, không chỉ là lão giả, cho dù là toàn bộ tinh thần người đều bị kinh trụ. Tứ đại giáo phái truyền nhân đều bị kinh trụ. Kêu giá người này tuyệt không phải bọn họ tứ đại giáo phái. Nhưng ngoại trừ bọn họ tứ đại giáo phái bên ngoài, là ai như thế tài đại khí thô? Đây chính là tứ đại giáo phái ở giữa chiến đấu. Hắn như thế đột nhiên xuất hiện. Đây không phải nạo bọn họ tứ đại giáo phái mặt sao? Các hạ hảo khí phách. Thế mà lập tức đem giá tiền tăng lên đến 100 vạn khoảng cách. Tại hạ rất là bội phục. Ta ngược lại muốn nhận biết một cái các hạ. Muốn nhìn xem các hạ rốt cuộc là phương nào thần thánh. Lôi Trạch Lôi ra bên kia có người cười lạnh thành tiếng. Đây không phải muốn nhận thức ra giá người. Rõ ràng liền là muốn biết rõ đối phương thân phận. Sau đó dễ đối phó đối phương A. Có thể tiến vào đấu giá hội đều không phải người bình thường. Lập tức liền hiểu được. Muốn nhận biết ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách kia. Nếu như ngươi có thể tìm tới ta vị trí, có lẽ ta sẽ nguyện ý gặp ngươi một mặt. Lôi Trạch Lôi ra phương diện cường thế vô cùng. Nhưng cái này mới ra giá người so Lôi Trạch Lôi ra càng thêm cường thế. Từ hắn ngôn ngữ ở giữa, đám người nghe được hắn không sợ hãi. Cho dù là đối mặt Lôi Trạch Lôi ra cũng không hề sợ hãi. Hắn lại là cái nào đại giáo truyền nhân. Thậm chí ngay cả Lôi Trạch Lôi ra còn không sợ. Đoán chừng cũng là cùng Lôi Trạch Lôi ra cùng một cái cấp bậc đại giáo đệ tử A. Đám người đều đang suy đoán. Nghị luận ra giá người thân phận. Thật đúng là cuồng vọng đâu. Không bằng các hạ đi ra lộ mặt. Chúng ta Kim Tàm Sơn cũng muốn kiến thức một cái các hạ phóng khoáng. Kim Tàm Sơn phương diện. Cũng lên tiếng. Bớt nói nhiều lời. Ta liền ra 100 vạn tiên thạch. Các ngươi nếu là không có nhiều như vậy tiên thạch liền câm miệng cho ta. Mới ra giá người thanh âm 10 phần phách lối. Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn truyền nhân lập tức liền trầm mặc. 100 vạn tiên thạch. Cho dù bọn họ đều là tứ đại giáo phái truyền nhân. Cũng không cách nào làm chủ A. Hơn nữa bọn hắn cũng đều biết rõ. 100 vạn tiên thạch cũng đã viễn siêu vô tự thiên thư giá trị. Nếu như dùng cái này 100 vạn tiên thạch bồi dưỡng đệ tử mà nói, sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu thực lực cường hoành tồn tại? Lấy bọn họ nội tình, sợ là liền tiên nhân đều có thể bồi dưỡng được mấy cái. Mà một cái tiên nhân giá trị là tuyệt đối tại vô tự thiên thư phía trên. Khí thế hung hăng tứ đại giáo phái, thế mà bị một cái lai lịch không biết cường giả trấn áp. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đều 10 phần hiếu kỳ ra giá người thân phận. Diệp Dương, người cũng không nên loạn ra giá. Nếu là người không có nhiều như vậy tiên thạch mà ra giá mà nói, Thiên Đạo Thương Hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù ngươi không sợ Thiên Đạo Thương Hội, nhưng lại sẽ trêu chọc vô tận phiền phức. Thông Thiên Giáo chủ một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. 10 phần im lặng, không sai, vừa mới ra giá liền là Diệp Dương. Hắn thật sự là nhìn bất quá tứ đại giáo phái lẫn nhau chém giết. Thế là dứt khoát trực tiếp liền báo một cái giá tiền rất lớn. Trực tiếp trấn áp tứ đại giáo phái. Tứ đại giáo phái là cường đại. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi a. Nếu như hắn có thể lấy được vô tự thiên thư mà nói. Hắn nói không chừng liền có thể từ ngũ giai thánh vương lão tổ tăng lên đến lục giai thánh vương. Lão tổ cảnh giới. Hiện tại. Hắn chiến lực liền đã có thể so với thất chuyển tán tiên. Nếu là hắn tăng lên đến lục giai thánh vương lão tổ. như vậy hắn thực lực sợ là liền thẳng bức bát chuyển tán tiên. Đến lúc đó, hắn hay là sợ tứ đại giáo phái sao? Nếu là bọn họ dám trêu chọc hắn lời nói, hắn trực tiếp liền đi lên đạp bằng tứ đại giáo phái. Hắn hoàn toàn có cái này năng lực. Nửa ngày sau, các ngươi đến cùng còn muốn hay không ra giá? Không ra giá lời nói vô tự thiên thư liền thuộc về ta. Diệp Dương không kiên nhẫn được nữa. 100 vạn tiên thạch, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta Thanh Hà Thánh Địa rời khỏi lần này cạnh tranh. Thanh Hà Thánh Địa phương diện cái thứ nhất biểu thị từ bỏ cạnh tranh. Lập tức, tiên thổ cũng trước không buông bỏ cạnh tranh. Chỉ có Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn thật lâu im lặng. Do dự dự, còn nói là mạnh nhất giáo phái một trong đâu. Từ hôm nay xảy ra chuyện phương thức liền có thể nhìn ra. Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Thiền Sơn dã bất quá như thế thôi. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Mày may không đem Kim Tàm Sơn cùng Lôi Trạch Lôi ra để ở trong mắt. Đám người không khỏi suy đoán. Nghị luận ầm ĩ. Nhao nhao hoài nghi Diệp Dương là cùng Kim Tàm Sơn. Lôi Trạch Lôi ra ngang nhau đại giáo truyền nhân. Hơn nữa còn là cùng Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn là địch đại giáo. Chẳng lẽ là ma lâu truyền nhân? Lại hoặc là yêu ngục cường giả? Ma lâu, yêu ngục đều là cùng Thanh Hà Thánh Địa. Kim Tàm Sơn nổi danh tuyệt thế đại giáo. Bất quá, hôm nay ngoại trừ Thanh Hà Thánh Địa tứ đại giáo phái người lộ diện sau đó. Ma lâu cùng yêu ngục truyền nhân đều không có xuất hiện. Hoặc là bọn họ ngay tại tinh thần bên trong. Nhưng một mực điệu thấp mà thôi. Lại có lẽ, bọn họ căn bản liền không có tới nơi này đấu giá hội. Thiên đạo thương hội. Tất nhiên bọn họ không có ra giá. Phải chăng có thể tuyên bố cái này vô tự thiên thư về ta tất cả? Nhanh lên đem vô tự thiên thư đưa tới. Ta cũng đã không thể chờ đợi. Diệp Dương lần thứ hai phát sinh. Lại là nhường Kim Tàm Sơn cùng Lôi Trạch Lôi ra sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này rõ ràng chính là muốn đánh bọn họ mặt a. Hắc hắc, thiên đạo thương hội. Ta đề nghị các ngươi xét duyệt một cái người này. Xem hắn đến cùng có hay không 100 vạn tiên thạch. Nếu là không có mà nói. Chúng ta Kim Tàm Sơn nguyện ý thay các ngươi giáo huấn hắn một trận. Kim Tàm Sơn người cười lạnh. Thành tiếng. Không sai. Ta nghiêm trọng hoài nghi người này liền là cố ý quấy rối đến. Ta đề nghị lập tức đem người này đuổi đi. Lôi Trạch Lôi ra cũng cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương. Người hiện tại rời đi còn kịp. Nếu không. Nếu là bị thiên đạo thương hội biết rõ ngươi có chủ tâm đùa nghịch bọn họ mà nói. Ngươi sẽ trêu chọc vô tận phiền phức a. Thông thiên giáo chủ còn là không tin Diệp Dương có thể. Cầm được ra 100 vạn tiên thạch. Ngớ ngẩn. Các ngươi cảm thấy ta sẽ đùa nghịch thiên đạo thương hội. Thiên đạo thương hội. Các ngươi cũng có thể mang theo vô tự thiên thư đến đây. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Hắn tiên thạch không nhiều, nhưng xuất ra 100 vạn tiên thạch vẫn là không có vấn đề gì. Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn không phải muốn đánh hắn mặt sao? Vậy liền hung hăng đánh trở về. Lôi Trạch Lôi ra, Kim Tàm Sơn, các ngươi còn cần ra giá sao? Nếu là không ra giá, ta liền tuyên bố vô tự thiên thư về vị kia khách quý nắm giữ. Trên đài đấu giá lão giả không có. Bởi vì Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn nói chuyện mà nói cái gì? Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.